Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1031. Lại hiện thần tộc. Cảm giác được mình mi tâm thế giới chi thổ phát ra sóng chấn động. Tần Thiên lập tức giật nảy cả mình. Cái gì? Gia hỏa này lại là thần tộc. Tần Thiên tuyệt đối không ngờ rằng Cửu Tiêu Tiên Cung vậy mà cũng có thần tộc cường giả trà trộn vào tới. Bất quá, chợt Tần Thiên liền nghĩ đến kia nửa người nửa thần Thẩm Vân công tử, trong lòng lập tức liền bình thường trở lại. Ngay cả Thẩm Vân công tử loại kia tồn tại đều có lẽ cái này Cửu Tiêu Tiên Cung cùng thần tộc có quan hệ gì cũng nói không chừng đấy chứ. Lại nói tiếp, Tần Thiên liền nghĩ tới trước đây không lâu tại tầng thứ 3 dị độ không gian tao ngộ sự tình. Trong lòng lập tức liền lên ngàn vạn suy nghĩ, bởi vì hắn trước đó cũng là nghĩ không rõ, vì cái gì tầng thứ 3 dị độ không gian sẽ có thao thiết thánh thú loại kia yêu ma tỏa chấn, nhìn tựa như là ở nơi đó chủ động chờ đợi Tần Thiên bọn hắn đi chịu chết đồng dạng. Hẳn là Cửu Tiêu Tiên Cung thật là cùng thần tộc cấu kết ở cùng nhau. Để môn phái đệ tử đi dị độ không gian chém giết yêu ma kỳ thực là để bọn hắn đi chịu chết, để bọn hắn hóa thành tinh thuần huyết nhục, nuôi nấng dị độ không gian những cái kia yêu ma. Ý nghĩ này vừa ra tới, Tần Thiên trong lòng liền chân chính nghiêm túc. Bất quá hắn cũng không thể xác định, chỉ có thể đem ý nghĩ này đặt ở đáy lòng. Hiện tại Tần Thiên đối với thần tộc phi thường mẫn cảm, bởi vì hắn sở dĩ có thể bước vào giới vương cảnh, chính là dùng Hạo Thiên Thần Hoàng lực lượng ngưng luyện ra tới động thiên thế giới. Đối với thần tộc nhận biết, hắn thật sự là quá mức khắc sâu. Tần Thiên lặng yên ở giữa vận dụng một tia thế giới chi thủ một linh chi khí bịt kín cặp mắt của mình. Sau đó lại lần nhìn lại, hắn lập tức liền nhìn thấy, nam tử trung niên này chân chính diện mục quả nhiên là một đầu thần tộc. Thân cao trăm trượng lớn nhỏ, ba cái chân, bàn tay cực lớn, một cái tay có được 9 cái ngón tay. Phát ra khí tức càng là vô cùng cường đại, lại là một đầu thần hoàng. Bất quá, khí tức cũng không có Hạo Thiên Thần Hoàng cường đại như vậy, hiển nhiên là vừa mới bước vào Trảm Linh cảnh thần hoàng, nhưng là tại trong thần tộc chỉ cần trở thành thần hoàng, đó chính là cường giả chân chính. Mà lại, thần tộc thần hoàng so với nhân loại Trảm Linh cảnh đại năng đều cường đại hơn. Kỳ quái, thần tộc thần hoàng vô cùng cường đại, vậy mà thi triển biến hóa pháp tắc đến ngụy trang thành một cái ngoại môn đệ tử. Tần Thiên hơi nhíu lên lông mày, tâm tình càng thêm nặng nề một chút. Dù sao, một đầu thần hoàng xuất hiện ở đây, bất kể như thế nào đều không phải là một tin tức tốt. Đây chính là chân chính Trảm Linh đại năng thần hoàng, lấy Tần Thiên thực lực bây giờ đối kháng vẫn còn có chút khó khăn. Bất quá hắn đã hàng phục Huyền Thanh Tử các loại 9 vị giới vương cảnh đại năng cường giả, đồng thời còn có được thượng phẩm đạo khí Đại Long Đao, còn có được thế giới chi thủ. Dạng này hết thảy tổng lại, hắn đối phó một đầu vừa mới bước vào Trảm Linh thần hoàng, mặc dù khó khăn, nhưng vẫn là có cơ hội. Mà lại Tần Thiên có thể xác định cái này thần hoàng hiển nhiên là giống như chính mình, đều là vừa mới trà trộn vào tới, nếu không lời nói, sẽ không hiện tại mới tới tấn thăng nội môn đệ tử. Mặc dù đây là một đầu thần hoàng, khó có thể đối phó, nhưng không chút nào ảnh hưởng Tần Thiên kia lửa nóng nội tâm. Lúc trước hắn hấp thu qua Hạo Thiên thần hoàng ngưng ghép mà thành Tử Kim sắc quả thần thông trực tiếp để hắn bước vào giới vương cảnh thật sâu biết. Một viên từ thần hoàng ngưng kết mà thành quả thần thông đối với hắn tác dụng mạnh đến mức nào. Hiện tại, Tần Thiên tu vi ở vào giới vương cảnh hậu kỳ trình độ, một khi lại có một đầu thần hoàng ngưng kết mà thành quả thần thông để hắn hấp thu hết, Tần Thiên biết, hắn sẽ không hề nghi ngờ bước vào giới vương cảnh đỉnh phong, sau đó có thể nếm thử đi xung kích Trảm Linh cảnh giới. Mang theo nội tâm lửa nóng, Tần Thiên bỗng nhiên trên mặt đổi lại một loại tiếu dung, đưa tay một dựng trực tiếp đập vào đầu này thần hoàng trên bờ vai. Vị sư huynh này, ngươi vậy mà cũng góp nhặt 3 vạn điểm môn phái điểm cống hiến, cũng là đến tấn thăng nội môn đệ tử sao? Tần Thiên bỗng nhiên như thế vỗ, đem đầu này thần hoàng giật nảy mình. Trên mặt lộ ra một vòng vẻ tức giận, sát cơ lói lên. Rất nhanh lại ẩn giấu đi, trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Vị sư đệ này, ngươi dọa ta, không sai, Ta cũng là vừa mới góp nhặt đủ 3 vạn điểm cống hiến giá trị, cái này trực tiếp tới tấn thăng nội môn đệ tử. Muốn tấn thăng nội môn đệ tử quá khó khăn, ta điểm cống hiến đều tiêu đến không sai biệt lắm, không bằng chúng ta cùng đi dị độ không gian bên trong săn giết yêu ma đổi lấy điểm cống hiến như thế nào. Tần Thiên vừa cười vừa nói, tiếu dung mười phần sán lạn. Không biết vị sư đệ này tôn tính đại danh, xưng hô như thế nào. Đầu này bị Tần Thiên bắt chuyện thần hoàng ra mặt co rụt tới đây một chút, chợt trái lại hỏi thăm Tần Thiên. Tại hạ Tần Ngọc, Bích Tiêu Điện ngoại môn đệ tử, a hiện tại đã trở thành nội môn đệ tử. Tần Thiên biểu hiện được phi thường thân mật, cười nói ra. Ta cũng là vừa mới gia nhập Cửu Tiêu Tiên Cung, cũng không có cái gì quen thuộc người, cũng không dám cùng bọn hắn cùng đi dị độ không gian bên trong săn giết yêu ma. Hôm nay cùng sư huynh ngươi cùng một chỗ tấn thăng nội môn đệ tử, đó chính là chân chính duyên phận, không biết sư huynh xưng hô như thế nào. Ha ha, dễ nói, tại hạ Dương Thiên. Đầu này thần hoàng nghe được Tần Thiên mới vừa vặn gia nhập Cửu Tiêu Tiên Cung, lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn trên dưới quan sát một chút Tần Thiên, trên mặt lộ ra tiếu dung, vừa rồi không kiên nhẫn quét sạch sành sanh. Chúng ta thực sự là có duyên phận cùng một chỗ tấn thăng nội môn đệ tử, về sau cần phải thân cận nhiều hơn mới tốt, tại dị độ không gian săn giết yêu ma đổi lấy điểm cống hiến là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm, hàng năm không biết có bao nhiêu đệ tử chết tại nơi đó, hài cốt không còn, nếu như không có mấy cái đáng tin đồng bạn, vậy thật là chính là hung hiểm chi cực. Nguyên lai là Dương Thiên Sư huynh đã như vậy, vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ. Hiện tại liền đi dị độ không gian săn giết yêu ma như thế nào? Ta hiện tại vừa mới hối đoái xong điểm cống hiến trong tay một chút cũng không có, nhất định phải nhiều hơn góp nhặt một chút điểm cống hiến mới được. Tần Thiên lập tức liền muốn đem đầu này Dương Thiên Thần Hoàng mời được dị độ không gian bên trong đi, sau đó thi triển cường đại nhất thủ đoạn đem nó triệt để trấn áp, để thế giới chi thủ hấp thu ngưng kết thành quả thần thông, sau đó nuốt vào, tốt bước vào giới vương cảnh đỉnh phong. Một đầu thần hoàng ngưng kết mà thành quả thần thông có được cuộn trào vô cùng năng lượng cùng đông đảo thế giới chi lực, thần chi lực các loại, chớ nói chi là một đầu thần hoàng trên thân có bảo tàng. Hiện tại Tần Thiên đối phó một đầu sơ kỳ thần hoàng đã là có thể nếm thử tiến hành trấn áp, vẻn vẹn là hắn có được thượng phẩm đạo khí đại long đao cũng đủ để cho hắn có thực lực cùng bình thường trảm linh cảnh sơ kỳ đại năng đối cứng. Chớ nói chi là hắn có được thế giới chi thủ dạng này khắc tinh trời sinh khắc chế thần tộc. Tần Thiên chỉ thiếu một chút liền có thể bước vào giới vương cảnh đỉnh phong, một khi tấn thăng, hắn liền có thể vì tiếp xuống xung kích trảm linh cảnh làm chuẩn bị, mà một khi đến lúc đó hắn thành công bước vào trảm linh, như vậy tại toàn bộ tu chân giới, những người có thể uy hiếp hắn, đem có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện tại đi dị độ không gian săn giết yêu ma cũng không phải là việc cấp bách, ta hiện tại trên tay còn có một số điểm cống hiến, chuẩn bị đi Xích Tiêu Điện bảo khố hối đoái một điểm nguyên anh đan, nếu là Tần Ngọc Sư để ngươi thiếu khuyết nguyên anh đan, không ngại dựa dẫm vào ta chi một điểm quá khứ, về sau trả lại cho ta liền tốt. Dương Thiên Thần Hoàng cười ha ha một tiếng, nói: Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhịp. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1032. Đều có mục đích. Như thế rất tốt, làm phiền Dương Thiên Sư huynh. Tần Thiên vừa vặn cũng muốn đi Xích Tiêu Điện bảo khố nhìn xem, nghĩ thầm đầu này thần hoàng tại trong lòng bàn tay của mình cũng không sợ hắn chạy. Muốn thu thập hắn, về sau bó lớn cơ hội. Lập tức hai người liền bay ra truyền thừa các, bay ra Bích Tiêu Điện, hướng phía Xích Tiêu Điện bay đi. Bọn hắn năm sau từng cái, vừa mới bay ra Bích Tiêu Điện, lập tức có 10 cái cũng là người mặc Cửu Tiêu Tiên Cung ngoại môn đệ tử quần áo người tiến lên đón, nhìn thấy Dương Thiên về sau, chỉnh tề hô: Chủ nhân. Tần Thiên lập tức giật nảy cả mình. Bởi vì mười mấy người này, vậy mà đều là thần vương cấp bậc cường giả. Mà lại là biến hóa hình thể thần vương, trên thân càng có ẩn tàng lên hơi thở pháp bảo, nếu như không phải là bởi vì Tần Thiên có được thế giới chi thủ, sợ rằng cũng nhìn không ra. Những thần vương này, mỗi một cách đều có được đồng hư cảnh đỉnh phong đến tạo vật cảnh sơ kỳ khác nhau thực lực tu vi, 10 cái tổng lại có thể xưng đáng sợ. Liền xem như một cái giới vương cảnh đại năng cường giả, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể chống lại cái này 10 cái thần vương. Đương nhiên, hiện tại những thần vương này biểu hiện ra chỉ là âm dương cảnh đến hóa thần cảnh sơ kỳ khác nhau tu vi, phi thường phổ thông. Tần Ngọc Sư Đệ thế nào? Những người này đều là nô bộc của ta, ta xuất thân một cái tu sĩ trong đại gia tộc, ta chính là thiếu chủ, lần này gia chủ của chúng ta thông qua quan hệ đem ta đưa vào Cửu Tiêu Tiên Cung đào tạo sâu, những này nô bộc cũng cùng một chỗ mang theo tới, làm bình thường nhất ngoại môn đệ tử mà thôi, tại cái này Cửu Tiêu Tiên Cung bên trong, ta loại tình huống này là rất thường gặp, ta cũng là mang theo bọn hắn tiến đến. Mới có thể trong thời gian ngắn như vậy góp nhặt đầy đủ môn phái điểm cống hiến tấn thăng làm nội môn đệ tử. Dương Thiên Thần Hoàng tựa hồ sợ Tần Thiên hoài nghi gì, vội vàng giải thích nói. Ta nhìn Tần Ngọc Sư đệ ngươi cũng là mới tới, không có nô bộc, lại nhanh như vậy góp nhặt đầy đủ môn phái điểm cống hiến tấn thăng làm nội môn đệ tử, là thật rất lợi hại. Ha ha, hổ thẹn hổ thẹn. Tần Thiên biết. Đây là đối phương tại hỏi đến lai lịch của hắn. Tần Thiên ánh mắt nhất chuyển cười nói ra. Nếu là ta vẹn vẹn là dựa vào chém giết yêu ma đến góp nhặt điểm cống hiến tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy. Chẳng qua là bởi vì ta làm một việc làm cho chúng ta Bích Tiêu Điện chân truyền đệ tử Lữ Tinh Tinh sư tỷ thật cao hứng ban thưởng ta không ít điểm cống hiến mà thôi. Cái gì? Ngươi vậy mà để Lữ sư tỷ ban thưởng ngươi? Dương Thiên Thần Hoàng tựa hồ đối với Bích Tiêu Điện hết thảy phi thường rõ ràng, nói ra. Kia Lữ Tinh Tinh bản tính lạnh lùng, đối người chưa hề đều bất thiện ngôn từ, mà lại thủ đoạn rất là lợi hại. Ngươi một cách vừa mới tiến tới nam đệ tử, lại có thể đạt được nàng ban thưởng đến cùng làm cái gì? Cũng không có cái gì khác, ta chính là tương đối sẽ hầu hạ người mà thôi. Tần Thiên cười ha ha một tiếng, lung lay trong tay quạt xíp. Dương Thiên Thần Hoàng cũng không có tiếp tục hỏi thăm, hắn thanh một chút cuống họng đối kia 10 cái thần vương nói ra. Đây là ta vừa mới kết bạn huyên đệ đồng môn, gọi là Tần Ngọc, hiện tại bắt đầu, hắn lời nói chính là ta lời nói, các ngươi phải giống như hầu hạ ta cũng như thế hầu hạ hắn, hiểu chưa? Vâng, chủ nhân. Kia 10 cái thần vương lập tức đồng loạt xác nhận. Bất quá bọn hắn ánh mắt cũng không có nửa điểm vẻ cung kính. Nhìn xem Tần Thiên ánh mắt chỗ sâu, vẫn như cũ là loại kia cao cao tại thượng, xem thường hết thảy cao ngạo. Đừng, nhanh đừng như vậy, ngươi dạng này ta làm sao đảm đương nổi. Tần Thiên vội vàng nói. Ha ha, khách khí cái gì? Đi thôi Tần Ngọc Sư Đệ, chúng ta bây giờ liền đi Xích Tiêu Điện bảo khố. Dương Thiên Thần Hoàng cười ha ha một tiếng, sau đó bay thẳng lên. Tần Thiên trong lòng tính toán các loại suy nghĩ. Cũng đi theo sau. Chủ nhân, ngươi nói đầu này thần hoàng rốt cuộc muốn có ý đồ gì? Lấy thần hoàng uy nghiêm, thế mà nguyện ý làm một cái ngoại môn đệ tử, bất quá cái này Cửu Tiêu Tiên Cung cao thủ nhiều như mây, vậy mà không có ai biết một đầu thần hoàng trà trộn đi vào. Đột nhiên, phệ hồn thánh thú tinh thần ba động truyền đến tới. Bây giờ, bị Tần Thiên triệt để thu phục chín đại giới vương cảnh đại năng cường giả, bọn hắn cũng đã biết Tần Thiên có được thiên địa thần vật thế giới chi thụ. Đồng thời bọn hắn cùng Tần Thiên tâm niệm tương thông tự nhiên biết bên ngoài phát sinh mọi chuyện. Đương nhiên, nếu là Tần Thiên cố ý không cho bọn hắn xem xét chuyện bên ngoài, bọn hắn cũng liền không thể nhận ra cảm giác. Huyền Thanh Tử, Linh Cơ, ta chỗ Bích Tiêu Điện điện chủ là nhân vật như thế nào? Tần Thiên bỗng nhiên trong thời không chi đỉnh hỏi. Bích Tiêu Điện điện chủ chính là một nữ tử, tên là Bích La Thiên Trảm Linh Cảnh đại năng cường giả, xưa nay cùng Tử Tiêu Điện điện chủ Thẩm Vân công tử bất hòa, tại Cửu Tiêu Tiên Cung chín cách đại điện bên trong, Bích Tiêu Điện điện chủ là tốt nhất một chỗ, Bích Tiêu Điện điện chủ Bích La Thiên đối dưới chứng đệ tử chiếu cố phi thường tốt, hơn nữa còn thường xuyên trợ giúp cách khác điện đệ tử, trên cơ bản là hữu cầu tất ứng. Nàng này thân là Trảm Linh đại năng, nhưng xưa nay không lạm sát kẻ vô tội, tại Cửu Tiêu Tiên Cung, thậm chí tại toàn bộ Trung ương đại thế giới, đều là được công nhận người tốt, thanh danh rất là vang dội, liền xem như Thẩm Vân công tử cũng không dám tùy tiện đắc tội nàng, bằng không mà nói, sẽ bị cả môn phái đạt được nàng chiếu cố người mắng chết. Chủ nhân, trước đó ngươi gặp phải cái kia Lữ Tinh Tinh, chính là Bích La Thiên một cái chất nữ. Huyền Thanh tử thần niệm truyền đến ra, giải thích nói. Thì ra là thế. Tần Thiên trong lòng lập tức có một thứ đại khái. Xem ra, cái này Dương Thiên Thần Hoàng mục đích cuối cùng nhất là Bích Tiêu Điện. Dù sao, cái này Bích Tiêu Điện tốt như vậy hỗn, có một cái hảo tâm như thế điện chủ, rất thích hợp phát triển. Đến lúc đó, một đầu thần hoàng, cộng thêm 10 cái thần vương, lại thêm Thẩm Vân tông tử, cùng với khác điện trà trộn vào đi cái khác thần tộc cường giả. Đến lúc đó những này toàn bộ bạo phát đi ra, chỉ sợ toàn bộ Cửu Tiêu Tiên Cung đều muốn lâm vào một trận tai nạn bên trong. Đương nhiên, Tần Thiên cũng không quan tâm chuyện như vậy phát sinh. Bởi vì hắn cũng là trà trộn vào tới, đồng dạng cũng là có ý đồ khác, chỉ bất quá hắn mục tiêu là Xích Tiêu Điện bảo khố mà thôi. Tốt, Tần Ngọc Sư Đệ, chúng ta đến Xích Tiêu Điện. Ngay tại Tần Thiên cùng Phệ Hồn Thánh Thú bọn hắn thương lượng thời điểm, Dương Thiên Thần Hoàng thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Tần Thiên bỗng nhiên nhìn lại, sau đó liền bị chấn động. Chỉ gặp ở phía trước có một cỗ minh mông vô cùng tiên giới nguyên lực tại chấn động. Nhìn, liền như là tiếp cận một tòa phun trào núi lửa, hay là một viên to lớn tinh hạch. Tần Thiên cảm giác được thân thể của mình sắp bốc cháy lên, chu vi không gian, bị cuộn trào tiên giới nguyên lực đang điên cuồng vặn vẹo lên. Nhìn một cái, tại cái này vặn vẹo trong hư không, lại có một tòa cung điện tại đứng vững. Tòa cung điện này toàn thân đỏ chót sắc, ấm ánh trong suốt, phía trên tản mát ra vô tận liệt hỏa đang thiêu đốt. Những này liệt hỏa đang thiêu đốt thời điểm tạo thành một viên lại một viên phù văn, đem không gian hoàn toàn phong tỏa. Tại tòa cung điện này chỗ sâu càng có tầng tầng lớp lớp chồng chất thời không, như là không gian mê cung, đi vào trong đó, căn bản là ra không được, cho dù là giới vương cảnh đại năng cũng không dám tùy tiện tiến vào bên trong. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1033. Bắt giữ tâm linh ba động. Thật là nồng nặc tiên giới nguyên lực, tốt bàng bạc tiên giới nguyên lực, những này tiên giới nguyên lực đã bắt đầu thối biến. Thân là thượng phẩm đạo khí thanh giao đại long đao, lập tức kích động cường đại thần niệm trong thời không chi đỉnh quét ngang. Nếu là có thể đạt được đại lượng tiên giới nguyên lực để cho ta thôn phệ xuống dưới, ta có thể triệt để bắt đầu cuồng bạo, đem lực lượng của ta triệt để phát huy ra, đến lúc đó, liền xem như trảm linh cảnh đại năng, ta cũng không sợ. Đúng vậy. Nam cung tinh chủ mấy người cũng là phi thường cao hứng. Chủ nhân, nhiều như vậy tiên giới nguyên lực đều chiếm được tay, tu vi của chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều, chỉ sợ đến lúc đó ngài bước vào trảm linh cảnh giới cần có năng lượng đều đầy đủ. Tần Thiên lại là 10 phần tỉnh táo. Hiện tại cao hứng còn hơi quá sớm, cái này Xích Tiêu Điện tuyệt đối là đầm rồng hang hổ, không có dễ dàng như vậy xông vào. Hắn tại thời không chi đỉnh truyền ra thần niệm thời điểm, đột nhiên thế giới chi thủ bỗng nhiên chập chờn lên, đồng thời từng đợt mịt mờ tâm linh ba động, đột nhiên bị hắn bắt được. Thần Hoàng Đại Nhân, ngài mới vừa nói nhân loại kia tu sĩ là của ngài huyên đệ, có phải hay không muốn chúng ta thật nghe theo hắn? Ngộ biến tùng quyền mà thôi, người này bản hoàng cảm giác thật không đơn giản, mà lại hắn cũng là Bích Tiêu Điện đệ tử, rất có lôi kéo tiền đồ, ngươi không có nghe lúc trước hắn nói, hắn thế mà lấy được Lữ Tinh Tinh tín nhiệm. Kia Lữ Tinh Tinh chính là Bích Tiêu Điện điện chủ Bích La Thiên chất nữ, trong đó Bích Tiêu Điện ẩn chứa Cửu Tiêu Tiên Cung rất nhiều bí mật. Nghe đồn Cửu Tiêu Tiên Cung chấn tông tiên khí Cửu Tiêu Tiên Đồ một bộ phận mở ra biện pháp, liền nắm giữ tại Bích La Thiên trong tay, mà lại lần này, Tử Y Thần Hoàng Đại Nhân cảm ứng được nàng luyện chế thiên thần kích bị một cỗ lực lượng luyện hóa, thế là phái chúng ta tới điều tra rõ ràng, thuận tiện nhìn nàng một cách nhi tử Thẩm Vân Tông Tử tình huống. Bây giờ toàn bộ trong Cửu Tiêu Tiên Cung biết Thẩm Vân Tông Tử là nửa người nửa thần, không có mấy cái. Thần Hoàng Đại Nhân ngươi chuẩn bị an bài thế nào? Chúng ta muốn hay không tại Thẩm Vân công tử trước mặt lộ ra thân phận của mình? Không cần, chúng ta vẫn là âm thầm kế hoạch làm việc, không muốn bại lộ là được rồi, đừng quên chúng ta lần này tới mục đích là thăm dò rõ ràng cửu tiêu tiên đồ khởi động phương pháp đến cùng là cái gì, tốt nhất là thăm dò rõ ràng Bích La Thiên nội tình, sau đó tìm cơ hội, liên hợp cái khác thần hoàng, một bộ đem nó hàng phục, nếu là có thể đem nó hàng phục, chúng ta liền có thể triệt để trưởng khống cửu tiêu tiên cung tiên khí cửu tiêu tiên đồ, toàn bộ trung ương đại thế giới đều sẽ bị chúng ta trưởng khống tại trong tay. Ừ. Đây là kia Dương Thiên Thần Hoàng cùng những cái kia thần vương tâm linh ba động. Tần Thiên phát giác được mình có thể tiếp thu được dạng này tâm linh ba động, lập tức cẩn thận lắng nghe, thế mà nghe được Dương Thiên Thần Hoàng cùng những thần vương này ở giữa tâm linh giao lưu, lập tức mừng rỡ trong lòng. Không nghĩ tới, hắn lại có thể tiếp thu được thần tộc ở giữa tâm linh ba động. Tần Thiên tinh tế tưởng tượng. Lập tức liền minh bạch, hắn sở dĩ có thể tiếp thu được thần tộc ở giữa tâm linh ba động, hẳn là cùng hắn đã từng hấp thu cái kia Hạo Thiên Thần Hoàng có quan hệ. Tần Thiên sở dĩ có thể bước vào giới vương cảnh thành công cô đọng động thiên thế giới, có thể nói là triệt để hấp thu Hạo Thiên Thần Hoàng toàn bộ tinh hoa. Có lẽ là bởi vì như thế, Tần Thiên động thiên thế giới có được Hạo Thiên Thần Hoàng huyết nhục tinh hoa, cho nên hắn mới có thể tiếp thu được thần tộc cường giả tâm linh ba động. Bất quá, Tần Thiên càng nghe, trong lòng càng là chấn kinh. Kia Thẩm Vân công tử mẫu thân tại trong thần tộc có được phi thường cao địa vị, gọi là dị tử thần hoàng. Cái này cũng coi như xong kia Dương Thiên Thần Hoàng, mục tiêu quả nhiên là Bích Tiêu Điện, hơn nữa còn là Bích Tiêu Điện điện chủ Bích La Thiên. Bọn hắn vậy mà muốn đối phó Bích La Thiên, mà lại, từ bọn hắn có thể biết được, cửu tiêu tiên cung tiên khí cửu tiêu tiên đồ mở ra phương pháp. Mấu chốt vậy mà tại Bích La Thiên. Đây chính là một cách phi thường khó lường tin tức. Phải biết, Tần Thiên lần này sở dĩ lẫn vào cửu tiêu tiên cung bên trong cùng Lạc Âm kế hoạch, chính là vì cửu tiêu tiên cung tiên khí cửu tiêu tiên đồ bên trong tiên đạo pháp tắc. Được rồi, hiện tại trước không quan tâm những chuyện đó, ta còn là trước quản tốt chính mình sự tình, đem Xích Tiêu Điện tìm hiểu một phen, sau đó về sau tìm cơ hội ẩn núp đi vào. Bất quá bây giờ nhìn tình huống, cái này Xích Tiêu Điện khắp nơi đều là lít nha lít nhít chồng chất thời không, có vô số trận pháp cường đại bố trí, muốn ẩn núp đi vào quá khó khăn. Tần Thiên trong đầu lập tức nhanh chóng chuyển động, trong chốc lát liền nghĩ đến 1000 loại biện pháp, nhưng đều bị hắn từng cái phủ định, không phải sách lược vẹn toàn. Tóm lại, chúng ta bây giờ trước không muốn vọng động, trước thăm dò rõ ràng cái này Tần Ngọc nội tình lại nói, đến lúc đó, bản hoàng sẽ ở trên người hắn bố trí cấm chế, để hắn triệt để nghe lệnh của ta. Một cơn chấn động về sau, cái này Dương Thiên Thần Hoàng làm một cái tổng kết. Bản hoàng muốn ẩn núp một hồi, ít nhất phải hơn một năm, chờ đợi gì độ không gian yêu ma triệt để thành thục, đến ngày đó, chúng ta đem triệt để bộc phát, đối phó Bích La Thiên, đến lúc đó, toàn bộ trung ương đại thế giới, sẽ bị chúng ta triệt để nắm ở trong tay. Cái này chúng ta minh bạch, bất quá, nói đến chúng ta thần tộc còn có một cái phi thường khó giải quyết đối thủ, nghe nói chúng ta thần tộc Hạo Thiên Thần Hoàng đều tự mình xuất thủ đi vây giết hắn. Nhưng lại một đi không trở lại, bị đối phương triệt để chém giết luyện hóa. Một cái thần vương trầm giọng nói. Ngươi nói, là một cái có được thế giới chi thủ nhân loại tu sĩ, rất trẻ trung. Chuyện này chúng ta cũng đã biết, trước đây không lâu chúng ta mỗi một cái thần hoàng đều tiếp thu được đến từ chúng ta viễn cổ thần tộc đại năng hạng người đấu thiên thần tôn thần niệm. Đấu thiên thần tôn hiện tại còn bị thượng cổ tiên khí Hạo Thiên kính trấn áp tại huyền hoàng đại thế giới một góc nào đó bên trong. Đáng tiếc chúng ta tính không ra cái kia có được thế giới chi thủ ra hỏa tung tích, vận mệnh của hắn bị một cỗ lực lượng che đậy. Chúng ta cũng không tính ra đấu thiên thần tôn bị trấn áp địa điểm, bằng không mà nói chúng ta phái ra đại lượng cao thủ, sớm đã đem tên kia giết chết, đồng thời đem đấu thiên thần tôn giải cứu ra. Dương Thiên Thần Hoàng thở dài, nói ra. Những chuyện này mặc dù khó giải quyết, bất quá chúng ta sốt ruột cũng vô dụng, hiện tại trọng yếu nhất, vẫn là trước đem trước mắt sự tình làm tốt, bất quá chúng ta cũng muốn thời khắc chú ý. Nếu là huyền hoàng đại thế giới cái kia có được thế giới chi thủ ra hỏa có tin tức, chúng ta lập tức liền chạy tới, lập tức đem nó cầm nã giết chết. Đột nhiên, tâm linh ba động ở giữa đoạn mất, xem ra cái này Dương Thiên Thần Hoàng cùng kia 10 cái thần vương giao lưu đã đình chỉ. Tần Ngọc Sư Đệ, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Dừng lại tâm linh ba đồng về sau, Dương Thiên Thần Hoàng nhìn thấy Tần Thiên ánh mắt có chút mê ly, không khỏi cười hỏi. Nó vạn vạn nghĩ không ra, bọn chúng vừa rồi nói hết thảy đều đã bị Tần Thiên triệt để nghe được. Ây! Không có gì đâu. Tần Thiên làm bộ lấy lại tinh thần, gượng cười nói ra. Ta đang nghĩ cái này xích tiêu điện thật hùng hồn tiên giới nguyên lực. Nếu như ta có thể đến nơi đây trấn thủ xích tiêu điện trung gian kiếm lời túi tiền riêng còn không biết muốn chiếm nhiều ít tiện nghi đâu. Đến lúc đó tu vi khẳng định thật to tinh tiến, chỉ sợ không bao lâu ta liền có thể bước vào động hư cảnh. Nhị huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1034. Đi vào xích tiêu điện. Ha ha, đến xích tiêu điện nơi này trông coi bảo khố, đích thật là một cái công việc béo bở. Dương Thiên Thần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra. Bất quá, ngươi cũng không phải không có hy vọng, ngươi có thể chiếm được Lữ Tinh Tinh sư tỷ niềm vui, chỉ bằng điểm này, tương lai muốn điều động ngươi qua đây xích tiêu điện nơi này trông coi, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, đột nhiên. Trước mặt không gian, một cơn chấn động, sau đó một chiếc dài đến vài chục trượng lớn nhỏ lâu thuyền từ không gian bên trong chấn động ra. Nhìn thấy cái này một chiếc lâu thuyền, Tần Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, bởi vì chiếc lâu thuyền này lại là một kiện hạ phẩm đạo khí. Tại lâu thuyền phía trên đứng đấy 9 cao thủ, mỗi một cái đều là động hư cảnh đỉnh phong tu vi, nhìn cách ăn mặc bộ dáng đều là cửu tiêu tiên cung chân truyền đệ tử. Các ngươi là ai? Chẳng lẽ không biết môn phái quy củ sao? Tại xích tiêu điện bên ngoài, bất kỳ cái gì đệ tử đều không cho phép lưu lại. Trong đó, một cái chân truyền đệ tử nghiêm nghị quát, cái này cao cao tại thượng quát chói tai lên tiếng chân truyền đệ tử, khuôn mặt âm ế, xem xét chính là nội tâm âm hung ác lợi hại nhân vật. Vị sư huyên này, chúng ta là đến giao nạp điểm tống hiến hối đoái một chút nguyên anh đan. Tần Thiên vội vàng nói, ồ! Thật sao? Vậy các ngươi mỗi người trước giao nạp 1000 điểm tống hiến giá trị đến chúng ta chính là trông coi xích tiêu điện đệ tử. Khuôn mặt này âm ế chân truyền đệ tử nói ra. Nộp điểm tống hiến về sau chúng ta liền mang các ngươi đi vào. Tiến vào xích tiêu điện hối đoái đan dược còn muốn giao nạp điểm tống hiến. Tựa hổ môn quy bên trong không có đầu này a. Dương Thiên Thần Hoàng xứng sờ. Hừ, tại cách này xích tiêu điện chúng ta chính là quy củ, chúng ta mỗi ngày ở chỗ này tuần tra, đều không có thời gian tu luyện, tế luyện pháp bảo, các ngươi từng cách ngược lại tốt, ở bên ngoài kiếm đủ điểm tống hiến, liền đến nơi này hối đoái nguyên anh đan, để chúng ta uống gió tây bắc hay sao? Một câu, nộp điểm tống hiến, liền để các ngươi đi vào hối đoái đan dược, bằng không mà nói, cút ngay lập tức. Lại tiếp tục lưu lại, đem các ngươi xem như trái với môn quy, ý đồ cướp bóc xích tiêu điện bảo khố tội danh đến xử trí. Kia khuôn mặt âm ế chân truyền đệ tử hừ lạnh một tiếng quát lạnh nói. Ngươi! Nghe vậy, Dương Thiên Thần Hoàng lập tức giận dữ, nó thân là cao cao tại thượng thần tộc hoàng giả thống trị vạn vật quát tháo phong vân, muốn giết ai, liền giết ai. Hiện tại, nó thế mà bị mấy cái tiểu nhân vật như thế gian dạy, Tần Thiên rõ ràng cảm giác được, đầu này thần hoàng trong thân thể có một cỗ sát cơ mãnh liệt phong bão đang nổi lên, tựa hồ tùy thời liền muốn phát tác. Được rồi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, ta cùng vị này Dương Thiên Sư huyên điểm cống hiến, hết thảy 2000 điểm, ta ra. Tần Thiên lập tức nói chuyện, hắn vung tay lên, lập tức. 2000 điểm cống hiến giá trị bay ra, hướng phía lâu thuyền phóng mà đi. Cái này còn tạm được. Kia khuôn mặt âm ế chân truyền đệ tử nhẹ gật đầu, sau đó phát ra hai đạo tinh quang, rơi vào Tần Thiên cùng Dương Thiên Thần Hoàng trên thân. Liền hai người các ngươi đi lên, những người khác tại chỗ này chờ đợi, nếu là muốn đi vào, vậy sẽ phải giao nạp điểm cống hiến mới được. Các ngươi ở chỗ này chờ, có biết không? Dương Thiên Thần Hoàng đối kia 10 cái thần vương phát ra mệnh lệnh. Rõ. Kia 10 cái thần vương lập tức chỉnh tề hồi đáp. Nhà nhà. Tiểu tử không tệ lắm, nhìn rất uy phong a, lại còn có người làm. Một cái đội mũ, nhìn dáng người mập mạp chân truyền đệ tử cặc cặc cười quái gì hai tiếng, nói ra. Xem ra, hẳn là để các ngươi nhiều giao nạp một điểm điểm cống hiến mới đúng. Không sai không sai, bình thường dạng này người đều là tài đại khí thô, không kém nhiều bọn hắn giao nạp một điểm điểm cống hiến thật sự là đáng tiếc. Lại có một cách trông coi xích tiêu điện chân truyền đệ tử cười quái gì lên, nói ra. Ui tiểu tử, ngươi lại nhiều giao nạp 1.000 điểm cống hiến giá trị, nhìn cái gì vậy, nói chính là ngươi, cũng là bởi vì ngươi ngang ngược, cho nên mới bảo ngươi nhiều giao nạp một điểm. Các ngươi đây là tại muốn chết, muốn chết. Dương Thiên Thần Hoàng nội tâm đã triệt để phẫn nộ, một cơn gió bão đang nổi lên, nhưng là Tần Thiên lại là lần nữa kéo hắn lại cười đối những cái kia chân truyền đệ tử nói ra. Chư vị sư huynh, ta vị này Dương Thiên sư huynh hỏa khí có chút lớn, còn xin chư vị sư huynh thông cảm nhiều hơn, 1.000 điểm cống hiến giá trị, chúng ta ra. Còn xin chư vị sư huynh tạo thuận lợi, không muốn cùng chúng ta so đo. Đang khi nói chuyện, Tần Thiên lại lấy ra 1.000 điểm cống hiến giá trị tới. Cái này còn tạm được, các ngươi liền theo thuyền của chúng ta đi thôi. Nhìn thấy Tần Thiên như thế thức thời, kia khuôn mặt âm ế chân truyền đệ tử rất là thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói: "Tần Ngọc sư đệ, những người này thật sự là quá ghê tởm, nếu như bọn hắn đi dị độ không gian săn giết yêu ma, chúng ta tìm một cơ hội đem bọn hắn triệt để giết, đem bọn hắn nguyên thần đều luyện chế thành đan dược pháp bảo, tức chết ta rồi." Kia âm ế chân truyền đệ tử vừa mới nói xong, Tần Thiên cũng cảm giác được thần niệm bên trong truyền đến Dương Thiên Thần Hoàng tức hổn hển thanh âm. Rất hiển nhiên, nó thật là bị tức hỏng. Nó thân là cao cao tại thượng thần tộc hoàng giả thống lĩnh cửu thiên chư giới ức vạn sinh linh cao quý vô cùng, còn có được cực kỳ mạnh lòng tự trọng, làm sao có thể dễ dàng tha thứ một mực sâu kiến dạng này quát lớn nó. Dương Thiên Sư huynh a, ngươi tức đến chập mạch rồi. Mỗi một cách đều so với chúng ta tu vi cao cường, mỗi một cách đều là động hư cảnh đỉnh phong trình độ, chúng ta thế nào lại là đối thủ? Tần Thiên cố ý nói. Vậy thì thế nào? Coi như bọn hắn thực lực cảnh giới mạnh hơn chúng ta như thường có đối phó bọn hắn biện pháp. Dương Thiên Thần Hoàng đột nhiên bình tĩnh lại, hừ lạnh nói. Vậy thì tốt. Những người này thật là ngang ngược càn rỡ, cách làm như vậy cùng cướp bóc không hề khác gì nhau, nếu như sư huynh ngươi thật sự có đối phó bọn hắn biện pháp, ta tự nhiên là muốn giết chết bọn hắn. Tần Thiên lập tức trả lời nói, tốt. Dương Thiên Thần Hoàng cùng Tần Thiên chậm rãi đi theo ở này chiếc lâu thuyền đằng sau, xuyên qua tầng tầng lớp lớp không gian, rốt cuộc đi tới chân chính trong xích tiêu điện. Đạp tới cái này xích tiêu điện. Dù là Tần Thiên đều lập tức sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Tòa đại điện này, phi thường hùng vĩ, đứng vững trên không trung tại đại điện quảng trường phía trước, trọn vẹn có được 5.000 cây đồ đằng trụ tử. Mỗi một cây cây cột đều thô trăm trượng, dài đến 5.000 trượng. Tần Thiên cùng Dương Thiên Thần Hoàng bọn hắn đứng tại những cây cột này trước mặt, liền như là một con kiến đồng dạng nhỏ bé. Mà tại những này đồ đằng trụ tử đỉnh phong nhất, vậy mà chiếm cứ từng đầu chân long. Không sai, chính là chân long, bất quá, cũng không phải thật sự là thiên long, nhưng là uy nghiêm cùng chân chính chân long không có gì khác biệt, thậm chí so chân long càng tăng lực hơn lượng thuần túy, lại là tiên giới nguyên lực ngưng kết ra chân long. Nơi này tiên giới nguyên lực, vậy mà đã hùng hậu đến có thể ngưng kết thành chân chính chân long hình thái. Tần Thiên trong lòng rất là chấn kinh. Phải biết, nhiều như vậy tiên giới nguyên lực tại tiên giới là rất thường gặp, nhưng là tại tu chân giới, liền có thể xưng kinh khủng chân chính đại thủ bút. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1035. Không hiển sơn không lộ thủy. Tốt, các ngươi muốn hối đoái nhiều ít nguyên anh đan, trực tiếp đem điểm cống hiến bay ra ngoài, khiến cái này tiên giới nguyên lực hóa thành cái này chân long thôn phệ hết, bọn chúng liền sẽ trực tiếp phun ra đem đối ứng nguyên anh đan đến. Cái kia khuôn mặt nhìn che lấp chân truyền đệ tử, nhìn xem Tần Thiên cùng Dương Thiên Thần Hoàng nói. Nghe vậy, Dương Thiên Thần Hoàng nhẹ gật đầu. Nó tựa hồ muốn cố ý hiển lộ ra của cải của mình. chỉ gặp. Nó lập tức đem thân phận của mình ngọc bài đem ra, tâm niệm vừa động. Sau đó, hàng ngàn hàng vạn điểm tống hiến bay ra, hóa thành một dòng lũ lớn, bay thẳng vào một cây đồ đằng phía trên từ tiên giới nguyên lực ngưng kết mà thành chân long miệng bên trong. Trọn vẹn 1.000 vạn nhiều như vậy. Dựa theo hối đoái tỷ lệ, một điểm môn phái điểm tống hiến, liền có thể hối đoái một viên nguyên anh đan. 1.000 vạn môn phái điểm tống hiến, hối đoái ra nguyên anh đan, liền trọn vẹn 1.000 vạn. Cái gì? 1.000 vạn môn phái điểm tống hiến. Người này tại sao có thể có nhiều như vậy điểm tống hiến? Nhiều như vậy môn phái điểm tống hiến chỉ có một ít phó điện chủ mới có thể có được. Kia khuôn mặt che lớp chân truyền đệ tử thấy cảnh này, lập tức khiếp sợ đến cực điểm. Không sai, 1.000 vạn điểm tống hiến tối thiểu muốn góp nhặt mấy trăm năm thời gian, người này một cách vừa mới tấn thăng nội môn đệ tử ra hỏa, tại sao có thể có nhiều như vậy môn phái điểm tống hiến? Sư huynh, muốn hay không? Lập tức, liền có một cách trông coi Xích Tiêu Điện chân truyền đệ tử làm một cách cắt cổ tư thí. Chậm rãi. Người này không phải một cái kẻ ngu, hắn là cố ý tại trước mặt chúng ta hiển lộ ra tài phú, trước không nên khinh cử vọng động. Kia khuôn mặt che lấp chân truyền đệ tử trầm giọng nói. Nhưng bất kể nói thế nào, những người này nhìn thấy Dương Thiên Thần Hoàng lập tức lấy ra 1.000 vạn môn phái điểm cống hiến, hối đoái thành nguyên anh đan, toàn bộ đều kinh hãi. Nhất là cái kia khuôn mặt che lớp chân truyền đệ tử, ánh mắt của hắn bên trong, lộ ra sát cơ mãnh liệt, toát ra không che giấu chút nào muốn giết người đoạt bảo tâm tư. Dù sao, 1.000 vạn môn phái điểm tống hiến đối với bọn hắn những này chân truyền đệ tử tới nói thật là dụ hoạt quá tốt đẹp lớn, nhiều môn phái như vậy điểm tống hiến đủ để đổi lấy một kiện đạo khí. Làm sao không tâm động? Bất quá hắn mặc dù lên sát cơ, nhưng lại yêu nguyên áp chế xuống, duy trì tỉnh táo. Cái này chân truyền đệ tử mặc dù khuôn mặt che lấp, bất quá, hắn lại là này một đám đệ tử thủ lĩnh tu vi cũng là cao nhất, mà lại trên người hắn tựa hồ còn ẩn tàng một kiện pháp bảo mạnh mẽ. Tần Thiên tự nhiên đem đây hết thảy đều thu nhập đáy mắt. Hắn không hiển sơn không lộ thủy, chỉ là đem 1 vạn điểm môn phái điểm tống hiến hối đoái thành nguyên anh đan mà thôi. Hắn bây giờ có được đầy đủ nguyên anh đan, tạm thời không thiếu hụt, nếu là cùng Dương Thiên Thần Hoàng đồng dạng xuất ra nhiều như vậy đến hối đoái nguyên anh đan, tuyệt đối sẽ gây nên càng nhiều người chú ý. Hiện tại Tần Thiên còn không có tấn thăng chân truyền đệ tử, hắn không muốn làm người khác chú ý. Hai vị sư đệ tạm biệt. Cái kia đội mũ, dáng người mập mạp chân truyền đệ tử ngón tay gảy gảy một chút, cũng không có ngăn cản Tần Thiên cùng Dương Thiên Thần Hoàng, mà là thoải mái để bọn hắn rời đi. Dương Thiên Sư huynh A, tiền tài không để ra ngoài A, ngươi lần này làm sao không cẩn thận như vậy đâu. Bị bọn hắn để mắt tới cũng không phải cái gì chuyện tốt A. Tần Thiên cùng Dương Thiên Thần Hoàng bay ra ngoài, Tần Thiên liên tục thở dài, nói. Khắp khuôn mặt là dáng vẻ lo lắng, không biết còn tưởng rằng hắn thật là đang vì đầu này thần hoàng cử động cảm thấy sầu lo. Hừ, ta kia là cố ý, không cho bọn hắn để mắt tới chúng ta làm sao ra tay giết bọn hắn. Tần Ngọc Sư để ngươi yên tâm cũng được, ta trước đó nói qua có biện pháp đối phó bọn hắn, vậy liền thật sự có biện pháp, hiện tại chúng ta lập tức liền đến dị độ không gian, đem bọn hắn dẫn quá khứ, dù sao. Hàng năm cũng không biết có bao nhiêu đệ tử chết trong dị độ không gian, bọn hắn bị yêu ma giết chết, cùng chúng ta nhưng không có nửa điểm quan hệ. Dương Thiên Thần Hoàng cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn ngập sát cơ. Vừa rồi lúc đi ra, bọn hắn đã tại trên người của chúng ta lưu lại theo dõi vết tích, rất hiển nhiên, bọn hắn đã kìm nén không được muốn ra tay với chúng ta, hừ, chính hợp ý ta. Nguyên lai, vừa rồi cái kia đội mũ. Dáng người mập mạp chân truyền đệ tử ngón tay gảy gảy kia một chút, chính là tại Tần Thiên trên người của bọn hắn lưu lại vết tích. Nếu là phổ thông hóa thần cảnh cường giả, chỉ sợ thật sẽ không phát hiện đối phương dấu vết lưu lại. Bất quá đối với Tần Thiên cùng Dương Thiên Thần Hoàng loại này cấp bậc cường giả tới nói, đơn giản chính là tiểu hài tử thủ đoạn, buồn cười vô cùng. Bất quá rất hiển nhiên, cái này Dương Thiên Thần Hoàng đã là quyết tâm, muốn đem mấy cái kia không có mắt chân truyền đệ tử triệt để giết chết, mới có thể tiết mối hận trong lòng. Bất quá nó đến nay vẫn là nhìn không ra Tần Thiên từ đầu tới đuôi đều là đang diễn trò, càng không biết Tần Thiên là một cái giới vương cảnh đại năng. Nếu để cho nó biết, bọn chúng thần tộc một mực đau khổ tìm kiếm cái kia có được thế giới chi thủ ra hỏa ngay tại bên cạnh của nó, không biết cái này Dương Thiên Thần Hoàng sẽ có cảm tưởng thế nào. Sư huynh, ngươi thật sự có nắm chắc đối phó bọn hắn? Tần Thiên thoạt nhìn vẫn là một mặt lo lắng bộ dáng. Có thể hay không đối phó, ngươi chờ nhìn là được rồi, không cần đến ngươi xuất thủ. Dương Thiên Thần Hoàng cùng Tần Thiên rời đi cái này Xích Tiêu Điện, sau đó một bên phi hành, một bên thương lượng đối thoại, riêng phần mình trong lòng đều đang tính mà tính toán. Lúc này, Xích Tiêu Điện bên trong, vừa rồi nghênh đón Tần Thiên bọn hắn tiến đến mấy cái kia chân truyền đệ tử. Bọn hắn cũng đang đối thoại thương lượng. Sư huynh, tên kia rõ ràng chỉ là vừa mới tấn thăng làm nội môn đệ tử mà thôi, thực lực cũng chỉ là hóa thần cảnh, hắn tại sao có thể có nhiều như vậy môn phái điểm cống hiến? Chúng ta muốn hay không? Kia mang theo mũ, dáng người mập mạp chân truyền đệ tử lần nữa làm một cái cắt cổ động tác. Đúng vậy a sư huynh, chúng ta mặc dù trông coi Bích Tiêu Điện, nhưng là trên thực tế cũng không vứt được chỗ tốt gì. Mà lại chúng ta chỉ có thể ở cái này bên ngoài trông coi, bên trong bảo khố, chúng ta căn bản cũng không có tư cách đi vào, ở bên trong là các thái thượng trưởng lão, hay là phó điện chủ nhóm chân truyền đệ tử đang tại bảo vệ, ở bên ngoài phi thường kham khổ, không vứt một điểm chỗ tốt lời nói, thời gian thật rất khó chịu. Lại có một cái chân truyền đệ tử nhìn xem kia khuôn mặt che lấp chân truyền đệ tử, nói... Rất hiển nhiên, bọn hắn những người này đều là lên giết người đoạt bảo ý nghĩ. Đều đem Dương Thiên Thần Hoàng cùng Tần Thiên xem như là thật to dê béo. Tốt a, các ngươi đi nhìn chằm chằm kia hai tên gia hỏa, nhìn xem có cái gì bối cảnh, nếu là phía sau không có người, chúng ta liền tiện nghi làm việc, bất quá, chúng ta không thể ở bên trong môn phái đồng thủ, chờ bọn hắn đi dị độ không gian bên trong săn giết yêu ma, chúng ta lại trực tiếp xuất thủ, nói như vậy, liền có thể xem như bọn hắn bị yêu ma giết chết. Kia khuôn mặt che lớp chân truyền để tử đối cái kia đội mũ. Dáng người mập mạp chân truyền đệ tử cùng một cái khác chân truyền đệ tử phất phất tay, nói. Động tác của hắn rất là tự nhiên, rất hiển nhiên đã không phải là lần thứ nhất làm loại chuyện này, cũng không đem nhân mạng coi là chuyện to tát. Trên thực tế tại tu chân giới, loại chuyện này coi là nhìn lắm thành quen. Vì tăng cường thực lực của mình, chuyện giết người đoạt bảo đơn giản như ra thường cơm rau dưa, tàn khốc vô cùng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả, Tần Bất Nhị, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1036, lại đến dị độ không gian. Yên tâm đi sư huynh, loại chuyện này chúng ta tự nhiên minh bạch, cũng không phải lần thứ nhất làm, bất quá tiểu tử kia người hầu rất nhiều, khoảng chừng 10 cái, mà lại đều là âm dương cảnh đỉnh phong đến hóa thần cảnh ở giữa. Ta hoài nghi bọn hắn phải hiểu một loại nào đó trận pháp, nếu là chỉ có hai người chúng ta xuất thủ, chỉ sợ không có cách nào đối phó bọn hắn, mà lại, những tên kia nếu là tự bảo mình kim đan hoặc là nguyên thần, lực sát thương phi thường khủng bố, bằng vào chúng ta hai cái thực lực chỉ sợ ngăn cản không nổi. Kia đội mũ, dáng người mập mạp chân truyền đệ tử vội vàng nói. Cho nên, vẫn là phải sư huynh ngươi xuất thủ mới được. Dù sao trong chúng ta chỉ có sư huynh trên người ngươi có một kiện hạ phẩm đạo khí. Một cách khác chân truyền đệ tử nghe nói như thế, cũng là liền vội vàng gật đầu. Nghe vậy, khuôn mặt âm ế chân truyền đệ tử nhẹ gật đầu, sau đó nói ra. Được thôi, vậy ta liền tự mình động thủ, 10 cách nô bộc, âm dương cảnh đến hóa thần cảnh sơ kỳ không giống nhau, tự bảo ra hoàn toàn chính xác uy lực đáng sợ. Nhất định phải có đạo khí mới có thể ngăn cản như thế uy lực. Nghe nói như thế, kia đội mũ, dáng người mập mạp chân truyền đệ tử cùng một cái khác lập tức nhẹ nhàng thở ra. Sau đó trong mắt tràn đầy mừng rỡ vẻ, bởi vì bọn hắn biết, có vị sư huynh này tự thân xuất mã, chuyện này, ván đã đóng thuyền. Chỉ là hai cái hóa thần cảnh cấp bậc, vừa mới tấn thăng nội môn đệ tử ra hỏa đơn giản giống như đời làm thịt con cá đồng dạng. Vừa nghĩ tới trên người đối phương có được quá ngàn vạn điểm cống hiến, cùng vừa rồi hối đoái đi kia một ngàn vạn nguyên anh đan, những người này nội tâm liền một trận lửa nóng. Nếu là có thể đạt được nhiều như vậy điểm cống hiến cùng nguyên anh đan, bọn hắn những người này tương lai mấy năm nhật tử sẽ trôi qua phi thường tươi nhuận. Đón lấy kia khuôn mặt âm ế đệ tử cười cười, phân phó những người khác. Như vậy các ngươi liền tiếp tục lưu lại nơi này, chúng ta đi ra ngoài một chút liền trở lại. Chiếc lâu thuyền này là môn phái pháp bảo, khí linh cũng không nghe theo chúng ta hiệu lệnh, chỉ có thể khống chế tại cách này xích tiêu điện chung quanh đi thuyền. Bằng không mà nói, chiếc lâu thuyền này lực lượng so với ta món đạo khí kia uy lực lớn nhiều. Đúng vậy a, đáng tiếc, chúng ta muốn tu luyện đến đồng hư cảnh đều trở thành chân truyền đệ tử, vẫn còn không thể góp nhặt đầy đủ điểm cống hiến hối đoái một kiện đạo khí, vẫn là sư huynh bản lãnh của ngươi lớn. Mấy cái kia chân truyền đệ tử đều xu nịnh nói. Được, đợi xử lý kia hai tên gia hỏa về sau, ta sẽ đem bọn hắn điểm cống hiến toàn bộ cướp lấy, đến lúc đó lại thêm các ngươi bản thân để dành tới, hối đoái một kiện hạ phẩm đạo khí, có lẽ liền không có bao lớn vấn đề. Đang khi nói chuyện, khuôn mặt này âm ế đệ tử cùng cái kia đội mũ, dáng người mập mạp chân truyền đệ tử cùng một cái khác, ba người lập tức liền đi ra ngoài. Thân hình xuyên qua xích tiêu điện bên ngoài vặn vẹo không gian, biến mất không thấy gì nữa. Khá lắm, mấy tên này thật là muốn đưa chúng ta vào chỗ chết a, đi, chúng ta lập tức liền đi dị độ không gian. Dương Thiên Thần Hoàng cùng Tần Thiên mới vừa từ xích tiêu điện ra, lập tức liền cảm nhận được đằng sau có ba cái khí tức cường đại nhích tới gần. Ba cái kia khí tức chính là vừa rồi đón hắn nhóm đi vào những cái kia chân truyền đệ tử. Rất hiển nhiên, đối phương thật là muốn giết chết bọn họ, tiến hành giết người đoạt bảo. Thật, bọn hắn đang theo dõi chúng ta, là phải hướng chúng ta hạ thủ. Tần Thiên ra vẻ như không biết, liền vội vàng hỏi, một mặt khẩn trương. Không sai, bất quá Tần Ngọc Sư để ngươi cũng vô dụng sợ hãi, có ta ở đây, bọn hắn nhảy không nổi. Dương Thiên Thần Hoàng cười lạnh nói. Ừ, thật không nghĩ tới, cái này Cửu Tiêu Tiên Cung lớn như vậy môn phái, tiến vào bên trong, ta lúc đầu coi là có thể an tâm tu luyện, không nghĩ tới sự tình thế mà lại trở nên càng thêm hỏng bét, còn muốn đứng trước bị đồng môn truy sát vận mệnh. Tần Thiên giả trang ra một bộ phi thường thất vọng bộ dáng. Nghe được Tần Thiên lời này, kia 10 cái thần hoàng lập tức lại bắt đầu tâm linh trao đổi. Một cái tiểu bạc kiểm mà thôi, không biết dùng thủ đoạn gì chiếm được Lữ Tinh Tinh niềm vui. Hắc hắc, đây không phải là càng tốt sao? Loại người này mới càng thêm thuận tiện chúng ta khống chế a, có lẽ chính là cái này tiểu bạc kiểm công phu trên giường phi thường tốt cũng nói không chừng đấy chứ. Ha ha, có đạo lý a, nếu như là thần hoàng đại nhân khống chế hắn, chúng ta thậm chí có thể thông qua hắn, đem kia Lữ Tinh Tinh lấy ra, hảo hảo đùa bỡn cùng khống chế. Hừ, kia Lữ Tinh Tinh thân phận không thể coi thường, nàng cùng Bích La Thiên quan hệ không tầm thường, chính là Bích La Thiên chất nữ, khống chế nàng trên cơ bản là không thể nào, nếu là đưa tới Cửu Tiêu Tiên Cung cao tầng hoặc là Bích La Thiên chú ý, chúng ta cũng đều phải chịu không nổi. Dương Thiên Thần Hoàng bỗng nhiên quát lớn. Vâng, Thần Hoàng đại nhân, chúng ta biết sai. Kia 10 cái thần hoàng lập tức nhận lầm, trong bọn họ tâm linh giao lưu đều bị Tần Thiên toàn bộ nghe được. Tần Thiên trong lòng cười lạnh, giả bộ như cái gì cũng không biết dáng vẻ. Sau đó Tần Thiên cùng Hảo Thiên Thần Hoàng cùng mười mấy đầu thần vương hướng thẳng đến Bích Tiêu Điện bay đi, hướng phía truyền tống trận bay đi. Bọn hắn hiện tại tiếp xuống muốn đi qua dị độ không gian. Trên thực tế, tại Cửu Tiêu Tiên Cung mỗi cái đại điện bên trong đều sẽ có rất nhiều truyền tống trận, mà những cái kia truyền tống trận chính là truyền tống đến dị độ không gian bên trong. Những này truyền tống trận, ngoại trừ Cửu Tiêu Tiên Cung từng cái đại điện tổ chức cỡ lớn rào sát yêu ma hoạt động bên ngoài, thường ngày bên trong các điện các đệ tử cũng có thể tự hành truyền tống đi qua chém giết yêu ma. Đương nhiên, vì vậy mà mất mạng cũng nhiều không kể xiết. Nhưng Cửu Tiêu Tiên Cung cũng không có cấm chỉ các đệ tử tự hành tiến về dị độ không gian chém giết yêu ma, ngược lại là phi thường đồng ý, cũng không biết là thật muốn lịch luyện môn phái đệ tử, vẫn là để bọn hắn đi chịu chết. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Cửu Tiêu Tiên Cung những năm gần đây tiêu hao các đệ tử số lượng phi thường lớn, dẫn đến những năm này Cửu Tiêu Tiên Cung không ngừng mà từ bên ngoài tuyển nhận tiến đến mới đệ tử, dùng cách này đến bổ sung máu mới. Mặc dù tất cả các đệ tử đều biết tiến về dị độ không gian là phi thường nguy hiểm, hơi không chú ý liền sẽ mất mạng, nhưng dù vậy yêu nguyên ngăn cản không được đại lượng môn phái đệ tử truyền tống đến dị độ không gian bên trong chém giết yêu ma. Dù sao, chém giết đại lượng yêu ma liền có thể đạt được thi thể hối đoái môn phái điểm tống hiến, hoặc là cách này tìm kiếm một chút tài liệu chân quý, dùng để tế luyện pháp bảo. Bất quá Tần Thiên cùng Dương Thiên Thần Hoàng bọn hắn hiện tại tiến vào dị độ không gian bên trong là vì xử lý ba cái kia ý đồ đánh bọn hắn chủ ý ra hỏa. Sư nương theo lấy rất nhỏ trời đất quay cuồng, Tần Thiên cùng Dương Thiên Thần Hoàng bọn hắn lập tức liền tiến vào đến dị độ không gian bên trong. Bất quá là tầng thứ nhất mà thôi, tầng này yêu ma thực lực thấp nhất, bình thường Cửu Tiêu Tiên Cung đệ tử đại đa số cũng đều là đi vào tầng này săn giết yêu ma. Tần Thiên vừa tiến đến, lập tức liền cảm giác được âm trầm xâm ma khí từ bốn phương tám hướng hắc ám bao khỏa đi qua, vô cùng vô tận. Tần Thiên ngưng thần lắng nghe, lập tức liền cảm giác được trong phương viên vạn dặm hết thảy yêu ma hoạt động. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1037. Ai đang tìm cách chết? Bởi vì nơi này là tầng thứ nhất, mỗi ngày đều có đại lượng vô cực tinh cung đệ tử tiến đến săn giết yêu ma. Mặc dù vô cực tinh cung đại lượng đệ tử cũng chết ở chỗ này, nhưng trải qua lâu dài càn quét, nơi này yêu ma khí tức cũng không lớn. Bất quá, Dương Thiên Thần Hoàng cũng không có ở chỗ này quá nhiều dừng lại. Nó lập tức mang theo Tần Thiên còn có kia 10 cái thần vương tại tầng thứ nhất dị độ không gian tìm được Cửu Tiêu Tiên Cung lưu lại trạm điểm, sau đó lại lần tiến hành truyền tống, hướng phía tầng thứ 2 đi qua. Cái này dị độ không gian, hết thảy có được tầng 18, đại biểu cho 18 tầng địa ngục. Càng là hướng xuống, không gian liền sẽ càng lớn, trong đó yêu ma thực lực càng thêm cường đại, một tầng so một tầng hung hiểm. Thường ngày bên trong, Cửu Tiêu Tiên Cung tuyệt đại bộ phận các đệ tử đều là tại tầng thứ nhất hoạt động. Chỉ có một số nhỏ chân truyền đệ tử mới có thể bước vào tầng thứ hai, về phần tầng thứ ba, hiện tại cũng còn tại thăm dò trạng thái. Sư huynh, lá gan của bọn hắn không nhỏ, chỉ là hóa thần cảnh tu vi cảnh giới. Liền dám đi tầng thứ hai thăm dò, chúng ta muốn hay không cùng đi theo. Tại tầng thứ hai, mặc dù còn không có tạo vật cảnh cấp bậc yêu ma, nhưng là có thể so với đồng hư cảnh cấp bậc, thế nhưng là không ít a, còn có rất nhiều oan hồn, chúng ta đi xuống, chỉ sợ đều sẽ gặp nguy hiểm. Một đường theo dõi lấy Tần Thiên bọn hắn ba cái kia Cửu Tiêu Tiên Cung chân truyền đệ tử nhìn thấy Tần Thiên bọn hắn truyền tống vào đi tầng thứ hai, lúc ấy cái kia đội mũ dáng người mập mạp đệ tử sắc mặt liền thay đổi. Không sao, vừa vặn thuận tiện chúng ta làm việc, tầng thứ hai dị độ không gian đồng môn vô cùng ít ỏi, chúng ta xuất thủ giết chết bọn họ, vừa vặn không có người nhìn thấy, mà lại, ta có được đạo khí, coi như xuất hiện tạo vật cảnh cấp bậc yêu ma, chúng ta cũng có thể toàn thân trở ra. Kia khuôn mặt âm ế chân truyền đệ tử tại chậm rãi. Hắn nhìn xem Tần Thiên cùng Dương Thiên Thần Hoàng bọn hắn truyền tống đến tầng thứ hai, không để ý chút nào. Mà là tế ra một kiện pháp bảo, hóa thành một đoàn mây đen, đem mặt khác hai người đệ tử bao khỏa ở trong đó, hoàn mỹ cùng hắc ám khí tức dung hợp ở cùng nhau. Sau đó bọn hắn cũng tiến vào bên trong truyền tống trận, hướng thẳng đến tầng thứ hai truyền tống mà đi. Nơi này chính là dị độ không gian tầng thứ hai. Nơi này yêu ma khí tức, so tầng thứ nhất nồng hậu dày đặc mấy lần, bất quá so với tầng thứ ba vẫn là kém rất nhiều. Tần Thiên đi vào tầng thứ hai dị độ không gian, trong lòng hơi động một chút, thần niệm lặng yên không một tiếng động thẩm thấu ra, dung nhập hắc ám khí tức bên trong. Hắn thần niệm, lúc này đã mang tới phệ hồn thánh thú lực lượng, còn có được đã từng thuộc về Hảo Thiên Thần Hoàng lực lượng. Cho nên tại loại này hắc ám địa phương điều tra đơn giản như cá gặp nước. Tại Tần Thiên thần niệm bên trong có không ít yêu ma cường đại khí tức, Phương viên vạn trưởng bên trong đơn giản coi là xem vân tay trên bàn tay. Tại cách mình bên ngoài 5.000 dặm, một tòa hắc ám trên núi cao, nơi đó có một cái hang đá, bên trong ngồi một cái đầu trâu thân người yêu ma. Phía trên đỉnh đầu nó, một cái cự đại cự ngưu nguyên thần đang nổi lên, tản ra nồng đậm hắc khí, hấp thu chu vi sát khí. Hiển nhiên là đang tu luyện. Mặc dù cách xa nhau rất xa, bất quá Tần Thiên yêu nguyên có thể cảm nhận được cái này đầu trâu thân người yêu ma có được động hư cảnh đỉnh phong thực lực. Thần niệm tiếp tục quét qua đón lấy, Tần Thiên lại phát hiện tại khoảng cách 8.000 dặm một đầu vực sâu dòng sông bên trong, phát hiện một đầu to lớn xà yêu, ngay tại phun ra nuốt vào đại lượng linh khí. Tại bên ngoài một vạn dặm càng là có vô số cường đại oan hồn tại bay tới bay lui cùng đại lượng yêu ma đại quân. Đủ màu đủ kiểu yêu ma oan hồn các loại, lít nha lít nhít phân bố tại rộng lớn tầng thứ hai yêu ma không gian bên trong. Bất quá Tần Thiên cũng không có cảm nhận được có được giới vương cảnh đại năng cấp bậc yêu ma. Nghĩ đến, loại kia cấp bậc yêu ma tại tầng thứ hai này hẳn là cũng không tồn tại. Dù sao, lần trước Lữ Tinh Tinh nói qua trảm linh cảnh cấp bậc yêu ma bình thường đều là tại tầng thứ 9 không gian mới có thể xuất hiện, mà giới vương cảnh xem chừng cũng hẳn là tại tầng thứ 5 trở xuống mới có. Bất quá dù là như thế, Tần Thiên trong lòng yêu nguyên cảm thấy kinh hãi. Phải biết, cái này dị độ không gian có được tầng 18 tại tầng dưới chót nhất địa phương, nơi đó yêu ma tướng sẽ cường hoành đến loại tình trạng nào. Trảm linh cảnh nhiều vô số kể. Đến lúc đó, nếu là tất cả dị độ không gian tầng 18 yêu ma đều đi ra ngoài, đừng nói toàn bộ đại thế giới, liền xem như toàn bộ tu chân giới đều sẽ trở nên rung chuyển không ngớt, nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Nếu là lại phối hợp thần tộc đại quân, Tần Thiên căn bản là không tưởng tượng ra được đến lúc đó có cái gì có thể đỡ nổi như thế quét ngang. Dương Thiên Thần Hoàng không có tiếp tục hướng xuống xâm nhập trực tiếp tại tầng thứ hai này dị độ không gian ngừng lại, phát ra băng lãnh thanh âm. Ba người các ngươi loại kiến cỏ tầm thường theo dõi chúng ta lâu như vậy, có phải hay không muốn đem chúng ta giết chết, cướp đoạt ta môn phái điểm cống hiến cùng đan dược? Nó vừa nói, toàn thân khí tức bỗng nhiên biến đổi, lập tức tràn đầy một loại cao cao tại thượng thống trị cao quý khí tức. Ừ, xem ra ta xem thưởng ngươi. Nghe được Dương Thiên Thần Hoàng thanh âm này, lúc đầu, giấu ở trong bóng tối, một mực theo dõi ba cái kia Cửu Tiêu Tiên Cung chân truyền đệ tử lập tức liền biết mình bị phát hiện. Cái kia khuôn mặt âm ế chân truyền đệ tử từ một đoàn hắc vụ bên trong trực tiếp đi ra, lạnh lùng nhìn xem Dương Thiên Thần Hoàng cùng Tần Thiên bọn hắn. Bất quá, các ngươi có bản lãnh đi nữa, hôm nay chỉ sợ đều trở về không được. Tại hắn nói chuyện thời điểm cũng không có dừng lại, mà là vung tay lên, bỗng nhiên cuồn cuộn hắc vụ bao phủ bốn phương tám hướng, phương viên hơn 10 dặm mặt đất, đem Tần Thiên cùng Dương Thiên Thần Hoàng bọn chúng đều bao vây lại. Ừ, một kiện hạ phẩm đạo khí. Đồ tốt. Dương Thiên Thần Hoàng cười lạnh, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn khốc. Ha ha, tiểu tử, ngoan ngoãn giao ra trên người ngươi tất cả bảo bối, còn có điểm cống hiến cùng ngàn vạn nguyên anh đan, bằng không mà nói, hôm nay các ngươi sẽ bị nơi này yêu ma triệt để giết chết, nhớ kỹ, không phải chúng ta giết chết ngươi, mà là nơi này yêu ma tướng các ngươi chém giết. Thân thể kia mập mạp, đội nón chân truyền đệ tử cặc cặc cười một tiếng, ánh mắt âm đo đo, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Tần Thiên cùng Dương Thiên Thần Hoàng bọn chúng. Không tệ, các ngươi đây là mình đang tìm cái chết, thế mà đi tới tầng thứ hai dị độ không gian, ha ha, 1.000 vạn nguyên anh đan, khoản tài phú này, ai cũng muốn, muốn trách, thì trách các ngươi không có đầu óc, tiền tài không để ra ngoài, đạo lý này hẳn là các ngươi không hiểu sao. Hiện tại, nơi này đã bị tiền sư huynh đạo khí vây lại, đạo khí lực lượng, ta nghĩ các ngươi rất rõ ràng mới là, coi như các ngươi tự bảo nguyên thần của mình cũng không chạy ra được. Ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra, chúng ta liền không giết các ngươi vẫn là chúng ta Cửu Tiêu Tiên Cung đệ tử, bằng không mà nói, cũng chỉ có thể đưa các ngươi xuống địa ngục. Mặt khác một cái chân truyền đệ tử cũng là cười vang nói, nhìn tựa hồ cao hứng phi thường dáng vẻ. Rất hiển nhiên, tại ba người bọn hắn trong mắt, Tần Thiên cùng Dương Thiên Thần Hoàng bọn hắn đã là thịt cá trên thước gỗ, tùy ý bọn hắn làm thịt. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1038. Khó thoát khỏi cái chết. Nghe nói như thế, Tần Thiên cùng Dương Thiên Thần Hoàng liếc nhau một cái. Sau đó, Tần Thiên cười lạnh nói. Hừ, liền xem như chúng ta giao ra đồ vật, chỉ sợ ngươi cũng muốn giết chúng ta, bằng không mà nói chuyện này truyền đi, nói các ngươi cướp bóc đồng môn sự tình, chỉ sợ khó thoát môn quy. Ha ha, ngươi người này cũng không ngốc, khôn khéo cực kỳ, cứ thế mà chết đi đáng tiếc. Cái kia khuôn mặt âm ế đệ tử bắt đầu nhe răng cười. Nhưng mà con người của ta chính là không nhìn nổi người khác so ta khôn khéo, mỗi một cái so ta khôn khéo người đều muốn toàn diện đi chết, cho nên các ngươi hôm nay chết hết cho ta đi. Nói xong, trên người hắn có vô cùng to lớn pháp lực ba đồng khuyết tán ra, chuẩn bị thôi động cái này hạ phẩm đạo khí đem Tần Thiên bọn hắn triệt để giết chết. Bất quá, tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng Dương Thiên Thần Hoàng tốc độ càng nhanh. Chỉ gặp Dương Thiên Thần Hoàng khí tức trên thân đột nhiên lập tức liền bành trướng. Trên đầu mọc ra tử kim sắc sừng. Bàn tay cũng bắt đầu biến hóa trở nên rất dài, hiện ra tử kim sắc làn da, chín cái ngón tay có một loại che kín bầu trời khí tức. Một cỗ kinh khủng để cho người ta cảm thấy kiềm chế, hít thở không thông khí tức từ Dương Thiên Thần Hoàng trên thân khuyết tán mà ra. Đây là... Ngươi là... Ngươi rốt cuộc là ai? Không. Ngươi không phải nhân loại tu sĩ, ngươi là yêu ma, ngươi là yêu ma. Nhìn thấy Dương Thiên Thần Hoàng lập tức biến thân, trên thân khí tức rung động, như vực sâu biển lớn, ba cái kia Cửu Tiêu Tiên Cung đệ tử sắc mặt lập tức liền thay đổi. Đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trong mắt bọn hắn xem ra xem như tôm tép ra hỏa, vậy mà phát sinh biến hóa lớn như vậy. Biến thành một cái quái vật. Ha ha, ha ha ha. Các ngươi căn bản cũng không biết mình phạm vào sai lầm bao lớn, các ngươi vậy mà cho là ta là một cái nhân vật bé nhỏ, dám nói với ta ra nói như vậy còn nhục nhã ta. Các ngươi đem vạn kiếp bất phục, bản hoàng muốn đem nguyên thần của các ngươi đều luyện chế thành pháp bảo đan dược, các ngươi cũng đừng nghĩ đến tự bảo nguyên thần, ở trước mặt ta, các ngươi liền xem như tự bảo cũng là không có ít lợi gì. Dương Thiên Thần Hoàng phóng xuất ra khí tức của mình về sau, hung tợn nói. Trên thực tế lấy thực lực của nó mà nói, đồng hư cảnh cường giả muốn tự bảo cũng làm không được. Bởi vì nó là trảm linh cảnh cấp bậc thần hoàng, cho dù là vừa mới bước vào thần hoàng, cũng xa xa không phải ba cái đồng hư cảnh nhân loại tu sĩ có thể so sánh. Dương Thiên Thần Hoàng nói, sau đó đột nhiên đại thủ nhô ra, bàn tay biến ảo, một đoàn thần chi lực ập ùa, che kín bầu trời, quét ngang tại chỗ, món kia hạ phẩm đạo khí kém chút bị trực tiếp đánh nổ. Đây là vật gì? Ta nhớ ra rồi, bộ dáng của hắn cùng cổ tịch ghi chép bên trong thần tộc giống nhau như đúc, da của hắn là tử kim sắc, hắn là một đầu trảm linh cảnh cấp bậc thần hoàng, không tốt, thần tộc vậy mà đã ẩn núp đến chúng ta tôn môn bên trong, chúng ta mau trốn, đem tin tức này truyền trở về, đem có thể đạt được không có gì sánh kịp điểm cống hiến. Cái kia khuôn mặt âm ế chân truyền đệ tử, rốt cuộc bảo trì không được tự tin thái độ. Đây chính là thần tộc A trong truyền thuyết đáng sợ nhất thần tộc, vậy mà cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn, làm sao không sợ. Trên mặt của hắn cùng mặt khác hai cái chân truyền đệ tử trên mặt đều lộ ra nồng đậm sợ hãi, trong đó cái kia khuôn mặt âm ế đệ tử liền muốn thu lấy món kia hạ phẩm đạo khí chuẩn bị đào tẩu. Hừ, còn muốn lấy trở về bẩm báo. Ha ha, các ngươi chỉ có thể đi trên hoàng tuyển lộ bẩm báo. Chết đi cho ta. Dương Thiên Thần Hoàng hiển nhiên là đối ba tên này hận thấu xương, xuất thủ không lưu tình chút nào, trực tiếp một bàn tay oanh ra, cuộn trào pháp lực toàn lực lao nhanh không ngớt, hung hăng bắt xuống dưới. cái này Dương Thiên Thần Hoàng chính là thần tộc hoàng giả, so sánh Trảm Linh cảnh sơ kỳ đại năng nhân loại cường giả, nó cho dù không thi triển thần thông, vẹn vẹn dùng tự thân pháp lực xuất thủ, uy lực cũng đã có thể xưng kinh thiên động địa. Cái này một cái tay bao phủ bốn phương tám hướng, để cái này ba người đệ tử không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Cái này ba cái Cửu Tiêu Tiên Cung chân truyền đệ tử, chẳng qua là phổ thông đồng hư cảnh tu sĩ mà thôi, chỗ nào có thể chống đỡ được. Có lẽ, bọn hắn gặp phổ thông giới vương cảnh đại năng cường giả bằng vào một kiện hạ phẩm đạo khí, có lẽ còn có cơ hội đào tẩu, nhưng là gặp được một đầu thần hoàng còn có 10 cái thần vương, vậy liền căn bản không có một cơ hội nhỏ nhoi. Huống chi, đây là Dương Thiên Thần Hoàng phẫn nộ tới cực điểm, xuất thủ không lưu tình chút nào, trực tiếp vận dụng toàn lực. Một trưởng này lực lượng Tần Thiên cảm giác một chút, mặc dù là cái này thần hoàng phát ra tới, nhưng là uy lực, vẫn là so ra kém thẩm đến thôn phệ vân tông tử vô thượng thần thông thượng thương chi thủ, bất quá đối phó ba cái đồng hư cảnh cường giả, không hề nghi ngờ toàn bộ nghiền ép. Phanh phanh phanh. Một trưởng này vồ xuống kia khuôn mặt âm ế đệ tử, đầu tiên bị đánh một cái, thân thể trực tiếp liền sụp đổ nổ tung lên. Chỉ còn lại nguyên thần đang giãy giụa, nhưng là Dương Thiên Thần Hoàng lại vồ một cái, liền đem nguyên thần của hắn phong ấm, muốn tự bảo đều làm không được. Âm ấm. Lại nói tiếp. Dương Thiên Thần Hoàng tiếp tục xuất thủ, đem mặt khác hai cái chân truyền đệ tử thân thể đánh nổ, sau đó đem bọn hắn nguyên thần toàn bộ đều phong ấm. Bị phong ấm về sau, cái này ba người đệ tử sẽ còn có được chính mình tư tưởng, cũng có thể cảm nhận được chu vi hết thảy. Nhưng là, chính là không thể thi triển ra pháp lực của mình thần thông, trên mặt của mỗi một người đều lộ ra sợ hãi vô cùng vẻ mặt. Vận mệnh của bọn hắn đã chú định, tiếp xuống bọn hắn sẽ tiếp nhận vô cùng tận thống khổ. Ha ha, ha ha ha. Các ngươi những này sâu kiến cũng dám khi dễ đến bản hoàng trên đầu, đơn giản chính là muốn chết. Bản hoàng muốn để các ngươi tiếp nhận vô cùng vô tận thống khổ về sau, lại triệt để giết chết các ngươi. Dương Thiên Thần Hoàng lập tức phong ấm cái này ba cái chân truyền đệ tử nguyên thần, tiếp lấy xuất thủ lần nữa vồ bắt, đem kia khuôn mặt âm ế hạ phẩm đạo khí cũng vồ tới thu nhập mình trong túi. Chỉ bất quá, chu vi khí tức vẫn như cũ bị nó phong tỏa, miễn cho đưa tới tầng này dị độ không gian cái khác Cửu Tiêu Tiên Cung đệ tử chú ý. Sau đó, Dương Thiên Thần Hoàng mới chậm rãi xoay người, nhìn về phía Tần Thiên. Dương Thiên Sư Huynh, ngươi. Tần Thiên nói chuyện đều cà lăm, giả bộ như phi thường sợ hãi dáng vẻ, nét mặt của hắn duy xinh đẹp duy diệu, không biết tuyệt đối sẽ không hoài nghi hắn là đang diễn trò. Lớn mật cái gì sư huynh? Đây là thần hoàng đại nhân, ngươi hôm nay biết bí mật của chúng ta, liền muốn khó thoát khỏi cái chết. Một cái thần vương đi lên phía trước, nhìn xem Tần Thiên nghe răng cười liên tục. Cái khác thần vương nghe nói như thế, đồng dạng là một mặt dữ tợn mà nhìn xem Tần Thiên, tựa như là thấy được một chuyện cười đồng dạng. Lúc đầu, Dương Thiên Thần Hoàng trước đó nói để bọn chúng nghe theo Tần Thiên, bọn chúng nội tâm liền phi thường bất mãn. Phải biết, bọn chúng thế nhưng là cao cao tại thượng thần vương, để bọn chúng nghe một nhân loại con kiến hôi kia là đối bọn chúng vũ nhục. Hiện tại đã vạch mặt, bọn chúng tự nhiên là sẽ không bỏ qua gia hỏa này. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1039. Ngươi rốt cuộc là ai? Bất quá, Dương Thiên Thần Hoàng lại là tiến lên một bước, ngăn cản những này ngo ngoe muốn động thần vương. Nó nhìn thẳng Tần Thiên, nói ra: "Tần Ngọc, hiện tại ngươi đã thấy, cũng đã biết bí mật của chúng ta, lúc đầu ta là muốn giết ngươi chấm dứt hậu hoạn, bất quá hiện tại ngươi có một cái cơ hội." "Cơ hội gì?" Tần Thiên hỏi. "Rất đơn giản, đầu nhập vào chúng ta, trở thành chúng ta thần tộc tương lai tiến công Cửu Thiên Chư Giới tiên phong đại tướng, chỉ cần ngươi nguyện ý đầu nhập vào chúng ta, về sau, ngươi liền có thể học được vô số thần thông, có vô số đan dược pháp bảo. Hiện tại, chỉ cần ngươi quỳ xuống đến tuyên thể hiệu chung bản hoàng, để bản hoàng tại trong đầu của ngươi bố trí cấm chế là được rồi." Nghe đến đó, kia 10 cái thần vương lập tức lần nữa bước bách đi lên, dùng thần chi lực bao phủ Tần Thiên. Tiểu tử, đây là ngươi cơ hội trời cho, đầu nhập vào tộc ta, hưởng thụ vinh hoa phú quý, trường sinh bất lão, chư thiên vinh quang, đều đem thêm nữa thân ngươi. Bằng không mà nói, cũng chỉ có một con đường chết. Tần Thiên ánh mắt lấp lóe, sắc mặt khó coi, nhìn rất là sợ hãi, nhưng lại do dự dáng vẻ. Hình dạng của hắn rơi vào Dương Thiên Thần Hoàng trong mắt, cười ha ha một tiếng, chợt đưa bàn tay đưa ra ngoài, vô cùng uy nghiêm nói ra. Quỳ xuống đi Tần Ngọc, tiếp nhận bản hoàng ban ăn, ngươi là một người thông minh, hẳn phải biết nên làm như thế nào. Dương Thiên Thần Hoàng trong tay, lóe ra ấm ánh quang hoa. Phía trên có rất nhiều phù văn đang lưu động, muốn mạnh mẽ khắc ấm đến Tần Thiên trong ấp. Rất hiển nhiên, những vật này chính là Dương Thiên Thần Hoàng nói tới cấm chế, chỉ cần bố trí tại Tần Thiên trong đầu, Tần Thiên liền muốn trở thành bọn hắn khôi lỗi. Theo chúng, Tần Thiên đã là dê đời làm thịt, ngoại trừ hàng phục bên ngoài, liền chỉ có một con đường chết. Nhưng mà, ở thời điểm này Tần Thiên lại là trong lúc đó bạo phát ra chấn thiên cuồng tiếu. Ha ha ha ha! Ngươi cười cái gì? Dương Thiên Thần Hoàng nhìn thấy Tần Thiên cười to, lập tức sững sờ, căn bản không rõ Tần Thiên vì sao lại cuồng tiếu. Các ngươi biết, các ngươi phạm vào sai lầm bao lớn sao? Các ngươi thế mà cho là ta là một nhân vật nhỏ. Dám nói với ta như vậy còn nhục nhã ta. Các ngươi đem vạn kiếp bất phục, ta muốn đem nguyên thần của các ngươi đều luyện chế thành pháp bảo đan dược. Tần Thiên cuồng tiếu về sau, sắc mặt bỗng nhiên lập tức trở nên băng lãnh, hắn đem Dương Thiên Thần Hoàng vừa rồi nói một lần nữa nói một lần. Chỉ bất quá, Tần Thiên thanh âm càng lớn càng thêm rung động lòng người. Tại hắn nói chuyện thời điểm, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức cường đại từ Tần Thiên trên thân khuyết tán ra quét sạch toàn trường. Mà lại trên người hắn còn hội tụ huyền thanh tử các loại chín vị đại năng cường giả lực lượng, điệp ra, hắn khí tức bây giờ đơn giản so sánh Trảm Linh đại năng. Cái gì? Ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Dương Thiên Thần Hoàng cũng thay đổi sắc mặt. Thật là mênh mông khí tức, ngươi cũng là Trảm Linh đại năng. Không, ngươi chỉ là giới vương cảnh tu sĩ. Nhưng là lực lượng của ngươi làm sao lại cường đại đến loại tình trạng này? Mà lại, khí tức của ngươi còn có được ta thần tộc đại năng khí tức, ngươi rốt cuộc là ai? Kia 10 cái thần vương cũng sắc mặt trở nên phi thường khó coi, không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn này. Vừa rồi, ở trong mắt chúng vẫn là sâu kiến gia hỏa, vậy mà thoáng cách liền biến thành một cái đại năng cường giả, để bọn hắn có loại cảm giác không chân thật. Cơ hồ cảm thấy mình sống ở trong mộng, trên mặt biểu lộ đều đọng lại, bọn chúng tuyệt đối không ngờ rằng, mình lập tức liền dọa dẫm đến dạng này một vị đại năng cường giả trên thân. Ta là ai? Vừa rồi các ngươi không phải đàm luận đến ta sao? Ta chính là cái kia đem Thẩm Vân công tử trọng thương, có được thế giới chi thủ gia hỏa, là các ngươi thần tộc trở ngại lớn nhất, bất quá. Các ngươi chỉ sợ không cách nào đem tin tức này nói cho người khác biết, bởi vì ta muốn đem các ngươi toàn diện đều luyện chế thành quả thần thông. Tần Thiên nói, thân thể khẽ động, ngang nhiên xuất thủ. Hắn vừa ra tay, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, trực tiếp thi triển cuồng bạo nhất thủ đoạn. Thiết cát pháp tắc, thôn phệ pháp tắc, ngũ hành pháp tắc. Ba loại pháp tắc lực lượng, ngang nhiên bị Tần Thiên phát huy ra. Hướng phía kia Dương Thiên Thần Hoàng cùng kia 10 cái thần vương công kích mà đi. Cùng lúc đó, Tần Thiên trong mi tâm thế giới chi thủ cũng bay ra. Tại hắn cái này ba loại pháp tắc lực lượng cùng Tần Thiên toàn lực xuất thủ phía dưới kia 10 cái thần vương trực tiếp nổ tung lên. Không có bất kỳ cái gì may mắn, thân thể của bọn chúng bị chấn thành một cấu nguyên khí tinh khiết vô cùng thần chi lực. Sau đó bị thế giới chi thụ triệt để hấp thu đến sợi rễ bên trong, trực tiếp ngưng kết thành từng mai quả thần thông. Trọn vẹn 16 mai thần vương cường giả ngưng kết mà thành quả thần thông, ngưng kết tại phía trên thế giới chi thụ. Những này quả thần thông, mỗi một mai đều có được vô cùng thuần túy năng lượng, nếu là bị nhân loại bình thường tu sĩ nuốt vào, sợ rằng sẽ trực tiếp tăng lên một cảnh giới cũng khó nói, thậm chí bản thân thọ nguyên gia tăng, cường độ thân thể sẽ đạt tới một cái cảnh giới khó mà tin nổi. Bất quá, Những này quả thần thông đối với Tần Thiên tới nói cũng không có tác dụng gì, cũng gia tăng không có bao nhiêu lực lượng, bởi vì Tần Thiên hiện tại đã là giới vương cảnh hậu kỳ đại năng, hắn hiện tại cần là thần hoàng cấp bậc cường giả ngưng kết mà thành tử kim sắc quả thần thông. Đương nhiên, mặc dù những này quả thần thông đối Tần Thiên không có bao nhiêu tác dụng, nhưng Tần Thiên chuẩn bị để dùng cho Thiên Y Tuyết bọn người luyện hóa. Nhất định có thể để Thiên Y Tuyết thực lực tăng lên rất nhiều, đến lúc đó lại cho mẹ của mình cùng Mộ Khuynh Thành phục dụng, tăng lên thực lực của các nàng. Loại vật này thế nhưng là có tiền cũng mua không được, chính là giữa thiên địa nhất đẳng quý giá chi vật. Ghê tởm, lại là ngươi, thế giới chi thủ. Thật là thế giới chi thủ, không nghĩ tới ngươi chính là đánh bại Thẩm Vân công tử, luyện hóa cái kia kiện thượng phẩm đạo khí người, ngươi vậy mà cũng trà trộn vào đi Cửu Tiêu Tiên cung bên trong. Dương Thiên Thần Hoàng cuồng hống lên, bàn tay vung vẩy, hướng phía Tần Thiên công kích mà tới. Đồng thời, hai tay của nó bỗng nhiên xé ra, phát ra vô cùng tận quang mang, muốn xé sách Tần Thiên ba loại pháp tắc công kích đào tẩu. Còn có, nó bỗng nhiên há mồm phun một cái. Bằng vào ta tinh huyết, đưa ngươi phong ấm, đại phong ấm thần thông. Phúc phúc. Dương Thiên Thần Hoàng bỗng nhiên phun ra một ngụm ẩm chứa nồng đậm thần chi lực tinh huyết, hóa thành một đạo tinh quang, hướng phía Tần Thiên bao phủ mà đến, muốn đem Tần Thiên phong ấm. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi muốn thi triển phong ấm pháp tắc đâu, không nghĩ tới chỉ là từ phong ấm pháp tắc diễn sinh ra tới một loại vô thượng thần thông mà thôi. Đại phong ấm thần thông. Hừ, ta ngay cả chân chính phong ấm pháp tắc còn không sợ, sẽ còn sợ ngươi loại này chỉ là thần thông. Hôm nay ngươi đụng phải ta, là ngươi vận khí không tốt, đáng tiếc, ngươi mới vừa vặn bước vào thần hoàng cảnh giới, tu vi cũng không vững chắc. Nếu là ngươi là Hạo Thiên Thần Hoàng loại kia cấp bậc, ta chỉ sợ cũng không làm gì được ngươi, hiện tại chết đi cho ta. Tần Thiên thét dài một tiếng, trực tiếp tế ra thượng phẩm đạo khí Đại Long Đao, sau đó chém ra một đao, một đạo đáng sợ đao mang xé rách hư không, trực tiếp liền đem Dương Thiên Thần Hoàng đạo này phong ấm thần thông phá sạch. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1040. Nếm thử xung kích. Lại nói tiếp, tay hắn cầm Đại Long đao, bỗng nhiên chém ra 10 vạn đao. Minh mông đao quang, hoàn toàn bao phủ Dương Thiên Thần Hoàng. Cái này Dương Thiên Thần Hoàng mặc dù thân là thần tộc hoàng giả, nhưng là, nó là vừa vặn mới từ thần vương bước vào thần hoàng cảnh giới. Thực lực cũng chỉ có thể so với nhân loại trảm linh cảnh sơ kỳ mà thôi, có lẽ càng mạnh một chút. Nhưng đối với Tần Thiên tới nói, tình không để ý. Rất đơn giản. Bởi vì hiện tại đơn thuần lấy lực lượng mà nói, trên người hắn hội tụ huyền thanh tử bọn hắn chín cái lực lượng đã có thể so với trảm linh đại năng. Mà lại, hắn còn có được thế giới chi thủ, hoàn toàn đối thần tộc tạo thành tuyệt đối khắc chế thế giới chi thủ. Tại thế giới chi thủ lực lượng phía dưới, Dương Thiên Thần Hoàng liền bị hắn áp chế. Lại thêm thượng phẩm đạo khí Đại Long Đao lực lượng, cứ như vậy Tần Thiên liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Dương Thiên Thần Hoàng lập tức liền bị Tần Thiên áp chế đến xít sao. Đáng chết, ghê tởm. Nguyên lai Hạo Thiên Thần Hoàng cũng là bị ngươi giết chết, trách không được trên người của ngươi sẽ có chúng ta thần tộc thần hoàng khí tức. Bất quá, ngươi muốn luyện hóa ta, đó là không có khả năng, ta là cao quý thần tộc hoàng giả, ngươi là không thể nào luyện hóa ta, phá cho ta. Dương Thiên Thần Hoàng một mặt ngăn cản Tần Thiên phát ra đao mang, một bên thi triển ra biến hóa, đột nhiên thân thể nó biến hóa, một ngụm tử kim sắc máu tươi phun ra trên không trung bắt đầu cháy rừng rực. Lập tức, lực lượng của nó tăng vọt, tựa hồ đang thi triển một loại nào đó liều mạng thần thông. Hừ, muốn liều mạng sao? Không có ít lời gì trước mặt ta, ngươi nhạt giọng nói mệnh cơ hội. Thế giới chi thủ bỗng nhiên lần nữa tiến vào Tần Thiên trong mi tâm, sau đó, một cỗ lực lượng khổng lồ bạo dũng mà ra quán trú đến trong Đại Long Đao. Đồng thời, Tần Thiên tâm thần khẽ động trong chốc lát, thời không chi đỉnh bên trong bỗng nhiên có ngàn vạn nguyên anh đan bay ra, sau đó triệt để thiêu đốt quán trú đến trong Đại Long Đao. Ngàn vạn nguyên anh đan thiêu đốt, tăng thêm thế giới chi thủ lực lượng gia trì, Đại Long đao lập tức cuồng bạo. Bạch! Một đạo vạn trượng đao mang xuất hiện, lặng yên không một tiếng động, nhưng vừa xuất hiện, phương viên mấy ngàn dặm không gian trong khoảnh khắc vỡ nát thành mảnh vỡ. Đạo này đao mang, tại Dương Thiên Thần Hoàng không dám tin trong ánh mắt, hung hăng theo nó mi tâm rơi xuống, đưa nó một đao hai nửa. Ầm ầm. Lập tức, Dương Thiên Thần Hoàng chuẩn bị liều mạng thần thông lập tức liền tan hết, thân thể của nó lập tức nhanh chóng nhuyễn động, muốn khôi phục. Mặc dù thế giới chi thủ đối với nó tuyệt đối khắc chế, nhưng nó chung quy là một cái thần hoàng, khôi phục lực lượng phi thường cường đại, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện bị giết chết. Thế giới chi thủ, luyện hóa cho ta. Nhưng Tần Thiên đúng lý không tha người. Hắn tuyệt đối không cho Dương Thiên Thần Hoàng chút nào cơ hội, trực tiếp đem thế giới chi thủ lần nữa thôi động. Lập tức, thế giới chi thủ sợi rễ chui ra, hóa thành đầy trời sợi rễ, như là mạng nhện, đem Dương Thiên Thần Hoàng còn tại nhúc nhích hai nửa thân thể bao trùm quán xuyên xuống dưới. Ngao ngao ngao! Dương Thiên Thần Hoàng toàn thân phát ra cuồng dã khí tức, dùng sinh mệnh phát ra gào thét, thân thể bành trướng, liền muốn tự bảo. Nhưng Tần Thiên căn bản không có khả năng để nó tự bảo, lập tức, hắn trong khoảnh khắc, lần nữa đánh ra một vạn đao. Cái này một vạn đao, mỗi một đao đều hội tụ thế giới chi thủ lực lượng, đem Dương Thiên Thần Hoàng thân thể chém thành một bãi bùn nhão, nó muốn tự bảo khí tức cũng trực tiếp tiêu tán. Mà thừa cơ hội này, thế giới chi thủ bỗng nhiên cực lớn hấp lực, lập tức, đầu này thần hoàng tựa như là quả cầu da xì hơi, khô quắt xuống, bị thế giới chi thủ hoàn toàn hút đi tinh hoa. Tại Tần Thiên lúc này toàn lực bảo phát đi ra lực lượng tuyệt đối phía dưới, lại thêm thế giới chi thủ áp chế, Dương Thiên Thần Hoàng căn bản không kịp thi triển cách khác thần thông. Trên thực tế cũng là Dương Thiên Thần Hoàng căn bản cũng không có nghĩ tới gặp được Tần Thiên quái thai như vậy. Nếu là ngay từ đầu Dương Thiên Thần Hoàng liền toàn lực xuất thủ, coi như Tần Thiên có được thế giới chi thủ, có được thượng phẩm đạo khí Đại Long Đao, cũng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy đưa nó áp chế. Ta trực tiếp đem một đầu thần hoàng trảm diệt, luyện chế thành quả thần thông, bây giờ thực lực của ta cũng rốt cuộc khôi phục được tình trạng này, bất quá, khoảng cách đã từng đỉnh phong, vẫn là quá mức xa xôi. Tần Thiên nhìn xem phía trên thế giới chi thủ ngưng kết ra cái kia tử kim sắc quả thần thông, trong lòng cảm thán không thôi. Phải biết, đã từng hắn đỉnh phong thời điểm thực lực chỉ là một cái trảm linh cảnh sơ kỳ thần hoàng, đơn giản như sâu kiến cũng không bằng. Xì xì xì. Cuối cùng kia Dương Thiên Thần Hoàng thân thể hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một chút quần áo cùng nó não hải thần vực trong không gian pháp bảo đan dược chờ. Vận dụng 1.000.000 nguyên anh đan thiêu đốt thôi động Đại Long đao, tổn hao như vậy Tần Thiên căn bản cũng không đau lòng, bởi vì hắn hiện tại lại lấy được 1.000.000 nguyên anh đan. Những này nguyên anh đan tự nhiên là Dương Thiên Thần Hoàng từ Xích Tiêu Điện hối đoái ra. Cái này mai quả thần thông, mặc dù cũng là tử kim sắc, bất quá bàn về lớn nhỏ, cùng trước đó Hạo Thiên Thần Hoàng ngưng kết mà thành quả thần thông cùng so sánh, vẫn là kém một chút. Đây đương nhiên là bởi vì Dương Thiên Thần Hoàng thực lực còn kém rất rất xa Hạo Thiên Thần Hoàng. Bất quá dù vậy, Tần Thiên cũng cảm thấy vô cùng hài lòng, hắn lần này chính là muốn mượn cơ hội này, nhất cử bước vào giới vương cảnh đỉnh phong. Đón lấy Tần Thiên tại tầng thứ hai này dị độ không gian bên trong bố trí xuống tới một cái ẩn nặc trận pháp, sau đó, hắn tiến vào thời không chi đỉnh bên trong điều chỉnh một chút phía ngoài thời gian tỷ lệ, một cái hô hấp một năm, lúc này mới một ngụm đem viên kia tử kim sắc quả thần thông nuốt xuống. Cái này mai quả thần thông đã bao hàm Dương Thiên Thần Hoàng tất cả thần chi lực cùng thế giới chi lực, bị Tần Thiên thôn phệ sau khi đi vào, lập tức hóa thành cuộn trào năng lượng. Xung kích Tần Thiên toàn thân. Đại lượng thế giới chi lực bị Tần Thiên luyện hóa, sau đó bổ sung đến hắn tự thân trong động thiên thế giới, thần chi lực cô đọng lấy Tần Thiên thân thể. Thời gian bắt đầu lặng yên chảy xuôi, thời không chi đỉnh bên trong, rất nhanh liền đi qua 100 năm. Bên ngoài đi qua 100 cách hô hấp. Ầm ầm. 100 năm thời gian, Tần Thiên động thiên thế giới, lúc này rốt cuộc cô đọng hoàn tất, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, tu vi cảnh giới trực tiếp từ động hư cảnh hậu kỳ bước vào tới được đỉnh phong. Giới vương cảnh đỉnh phong. Hắn động thiên thế giới triệt để cô đọng, sáng chói kim quang chướng mắt vô cùng tản mát ra một cỗ bồng bột sinh mệnh chi lực, phảng phất cái này động thiên thế giới tùy thời đều muốn đản sinh ra sinh mệnh đồng dạng. Nhưng này mai tử kim quả thần thông năng lượng, nhưng như cũ còn có một phần ba trình độ, thấy thế, Tần Thiên trong lòng hơi động. Đã như vậy, vậy ta liền nếm thử xung kích một chút Trảm Linh, cho dù không thể bước vào Trảm Linh cũng muốn bước vào nửa bước Trảm Linh. Ý niệm như vậy, Tần Thiên lập tức lại đem phía trên thế giới chi thụ 16 mai quả thần thông, lấy ra 10 cái, sau đó toàn diện nuốt vào. Lực lượng của hắn lần nữa kéo lên, sau đó lại là trăm năm thời gian trôi qua. Bên ngoài, lần nữa quá khứ 100 cái hô hấp, mà lúc này Tần Thiên đã thời gian dần qua tiến vào một loại phi thường kỳ diệu trạng thái.